không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 358. Các nàng là vợ của các ngươi sao? Thứ tư càng, địa tinh chi thần hào trí năng cơ giáp thủ cầm ly tử điện quang đao. Tính toán 6 người hành động phương thức, theo sau làm ra dự phán. Tuy là tốc độ cùng không được trên các nàng, chẳng qua cũng không kém. Trịnh Hồng Kiều các nàng mỗi một lần công kích, đều có thể vừa may bị địa tinh chi thần hào cơ giáp nhóm ngăn trở. Đây là ảo giác sao? Mỗi một lần công kích về sau, địa tinh chi thần hào cơ giáp nhóm nhãn trung tựa hồ cũng ở tính toán lấy cái gì. Lóe ra ánh sáng màu xanh theo sau bắt đầu khởi xướng tiến công. Không được, mọi người cẩn thận. Cái này lúc, Trịnh Hồng Kiều tựa hồ nhìn ra cái gì. Một thân linh lực, hỗn loạn tiểu thế giới lực lượng bắt đầu bạo nổ phát. Đem các loại địa tinh chi thần hào cơ giáp nhóm đều đẩy lùi sau hô. Đồng thời, đang kêu lấy đồng thời, Trịnh Hồng Kiều vội vã hội tụ ra linh lực hộ thuẫn. Hướng bên phải một trống, mấy chục tiếng ly tử đạn súng ngắm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Trịnh Hồng Kiều linh lực hộ thuẫn bên trên lưu hạ cân nhắc viên đạn đồng thời. Hộ thuẫn không ngừng mà đang run rẩy. Thấy thế, Trịnh Hồng Kiều bọn hậu bối cũng hỗ trợ ngăn cản. Bang bang, đạn bắn lén không ngừng đột kích. Ở Trịnh Hồng Kiều hộ thuẫn sắp tiêu tán thời điểm, lại tới hai cái hộ thuẫn đem các loại tới đánh viên đạn ngăn trở. Nhưng mà lệnh người sai không kịp đề phòng chính là, tới đánh viên đạn ở đánh vào linh lực hộ thuẫn bên trên về sau. Chợt bắt đầu bạo tạc, nổ tung uy lực có thể so với đại thánh cấp cường giả một kích toàn lực. Mấy chục viên đạn đồng thời bạo tạc, tương đương với mười mấy tên đại thánh cấp cường giả đồng thời bạo nổ phát một kích toàn lực. Đi, một trận chiến này đánh tặc biệt khuất. Cận chiến có địa tinh chi thần hào cơ giáp cản trở. Các nàng chỉ là tiêu diệt mấy vạn chiến hạm về sau liền bị kéo dài gắt gao. Viễn phương có liên tục không ngừng tia năng lượng tập kích. Một bó hai bó còn không có cái gì quan hệ. Dù sao, lấy đại đế cấp bậc thực lực, một bó hai bó công kích căn bản liền không pháp tạo nên thương tổn. Nhưng mà, nó tới không phải một bó hai bó, mà là phô thiên cái điện năng lượng công kích, cộng thêm tính sát thương cực mạnh ly tử đạn súng ngắm. Nếu như những công kích này không làm ngăn cản, đều rơi vào 6 người thân lên, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, thân thể bị đánh tan. Đồng thời, các nàng không xác định sở hữu như này khoa học kỹ thuật thực lực địa tinh tộc cũng chỉ có những thứ này công kích thủ đoạn. Tướng quân, các nàng muốn chạy, có hay không chặn lại? Đương nhiên chặn lại, hủy chúng ta mấy vạn chiến hạm đã nghĩ chạy. Không lưu xuống làm sao có thể hàng. Các người tốt nhất có thể bắt sống các nàng. Ta còn không có thử đại đế cấp nữ cường người tư vị đây. Vừa nói, nhìn về phía 6 người, nhãn sắc tràn đầy vẻ tham lam. Địa tinh tộc chủng tộc số lượng rất nhiều, đối với tính truy cầu cũng vô cùng cao. Nguyên nhân đây, địa tinh tộc thường thường truyền ra lệnh người im lặng nghe đồn. Tỉ như ướt địa tinh tộc nam tử yêu trên cơ giáp của mình, nhưng sau cùng cơ giáp của mình kết hôn, còn cố ý cải tạo cơ giáp kết cấu bên trong, làm cho hắn vừa vặn có thể phát tiết một phen. Lại tỉ như địa tinh tộc yêu trên một con vũng bùn quái. Chỉnh thiên cùng vũng bùn quái dính cùng một chỗ. Đồng thời, bởi vì địa tinh tộc sinh lý tính đặc thù, bọn họ có thể không nhìn sinh vật giữa sinh thực khí khoảng cách. Nguyên nhân đây, ở địa tinh tộc bên trong thường thường có thể chứng kiến kỳ hàng quái dị địa tinh. Không nên hoảng hốt, đây là rất bình thường hiện tượng. Bây giờ, cái này địa tinh tộc thủ lĩnh xem trên Trịnh Hồng Kiều 6 người. Nguyên nhân đây, muốn đem 6 người đoạt tới tay lên, nhốt lại, còn nói thực lực của các nàng, chỉ cần đem lợi dụng thần hồn cầm cố khí, cộng thêm kinh mạch phong tỏa khí, nhằm vào đại đế cấp cường giả sử dụng suy yếu dược tề. Toàn bộ đều lộng ở 6 người thân lên, các nàng còn có thể chạy. Nếu là không có nửa điểm chuẩn bị, địa tinh tộc cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ không có lá gan tới tập kích thần long đế quốc. Bằng không, bọn họ lúc này còn trốn chính mình quốc gia bên trong. Hèn mọn phát dục đây. Không gian phong tỏa khí bắt đầu phát động. Trịnh Hồng Kiều 6 người không gian 4 phía bị củng cố gắt gao. Căn bản là không pháp tê liệt. Đồng thời, vô số đạo ma túy tia sáng hướng 6 người vọt tới. 6 người chỉ cảm thấy thân thể động tác càng đại nhạc nha. Cuối cùng A-Hát chỉ có thể đối đãi tại chỗ. Không pháp nhúc nhích, không được. Trịnh Hồng Kiều 6 người không pháp nhúc nhích. Điều này cũng làm cho đại biểu cho chuyện phát sinh kế tiếp tình. Các nàng đều không cách nào tham dự. Phải đối mặt không biết uy hiếp. Ha ha, làm tốt lắm. Tới tinh, cho ta bắt sống các nàng. Ta muốn nếm thử một cái đại đế cấp bậc nữ cường người tư vị đến tột cùng như thế nào. Địa tinh tộc thủ lĩnh nhìn thấy 6 người thành công bị ma tí về sau. Vẻ mặt tiếu ý đạo. Chỉ thấy 10 bãi đất cao tinh chi thần hào cơ giáp hướng 6 người đi tới. Vươn tay sắp bắt được 6 người. Đưa các nàng tù binh thời điểm. Đột nhiên, 6 người một bên không gian đột nhiên bị tê liệt. Cùng này đồng thời, Lâm bắt đầu từ nơi này toát ra. Chính là chỗ này đi. Các nàng là các ngươi lão bà sao? Này lúc, Trịnh Hồng Kiều 6 người có thể theo Lâm Bắc bên kia phương hướng đã gặp các nàng riêng mình lão. Công, đúng, mời lão tổ xuất thủ cứu giúp. Lão Lâm gia các lão tổ thấy thế. Vẻ mặt vui vẻ nói. May mắn Lâm Bắc bởi vì tưởng niệm lãnh vô song. Nguyên nhân này dự định trước giờ hồi quy thần long đế quốc. Hồi quy trước. Còn cố vấn một phen Lâm Cuồng bọn họ. Lâm Cuồng mấy người nghe vậy, không nói hai lời liền đáp ứng. Dù sao, bọn họ cũng đã lâu chưa cùng vợ của mình gặp nhau. Đều trốn bí cảnh bên trong tu luyện. Bây giờ lão bà nhóm xuất hiện thay thế bọn họ gác thần long đế quốc. Thừa dịp bây giờ có thời gian rảnh, đương nhiên muốn trước giờ hồi quy. Nhưng mà... ai biết hồi quy về sau lại bị Lâm Long báo cho. Vợ của bọn hắn này thì chỉnh gặp phải nguy hiểm. Không phải sao, liền đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc. Chính mình bọn hậu bối gặp phải nguy hiểm. Lâm Bắc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hướng 6 người chỗ ở đại khái phương hướng tê liệt không gian. Tìm 3 lần về sau, rốt cuộc tìm được, các ngươi trở về đi. Khổ cực các ngươi, tiếp xem ta đi, xác nhận đây là chính mình bọn hậu bối lão bà về sau. Lâm Bắc một tay đem 6 người toàn bộ cuốn trở về. Đưa các nàng trả lại cho. Đồng thời, chính mình bước ra vết nứt không gian bên trong. Xuất hiện ở địa tinh tộc đại quân nhãn chung. Mỹ nhân của ta đâu? Làm sao đột nhiên không được thấy? Thủ lĩnh. Ngài mỹ nhân bị cái này đột nhiên xuất hiện nam tử bắt đi. Vừa nói, cho địa tinh tộc thủ lĩnh quan sát liếc mắt mới vừa địa tinh chi thần hào cơ giáp nhóm phạm vi nhìn. Thả về đạo, đáng chết, dĩ nhiên đem mỹ nhân của ta bắt đi. Cho ta lên, đem tên nhân loại này giết cho ta. Cái này, thủ lĩnh, cái này bên trong cơ thể ẩn chứa năng lượng chưa bao giờ nghe thấy. Thật muốn giết chết hắn. Địa tinh thủ lĩnh một bên địa tinh tham mưu mang trên mặt một tia không xác định màu sắc nói đạo. Dù sao, loại cấp bậc này năng lượng, một ngày bạo nổ phát, hắn không xác định bọn họ địa tinh tộc có thể ngăn cản hay không. Sợ cái gì, chúng ta có tinh tế mẫn diệt đạn, cái vũ trụ này bên trong, lại có ai có thể chống đỡ được tinh tế mẫn diệt đạn đâu. Tốt đi, toàn thể nghe lệnh, đổi trên ly tử nhiệt độ cao trùm tia sáng. Mục tiêu, giết chết người này, tiếp nhận được mệnh lệnh về sau. Địa tinh tộc đại quân bắt đầu bạo nổ phát. Phô thiên cái địa ly tử nhiệt độ cao trùm tia sáng hướng lâm bắc vọt tới. Nhiều như vậy trùm tia sáng hội tụ ở một cái điểm lên. Không gian bốn phía bắt đầu biến được cực kỳ không ổn định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.